TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 74, trốn cũ nhưng không phải người xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ mẹ rồi Draken, Miki trông Tasu kiểu gì để lạc rồi. Mitsuya hốt hoảng, thở không ra hơi và còn phải dựa vào thành cửa. Thông báo một chuyện hết sức nghiêm trọng để Draken mau chóng tiến hành. Nghĩa vụ hàng ngày của Ninh. Tháng này không cũng lạc 2 lần rồi. Miki vừa ngủ vừa trông à. Draken nghe xong liền chỉ muốn lôi cái thằng mang tiếng. Bạn thân, bổ não coi rốt cuộc ăn nhầm cái gì mà lần nào cũng gây chuyện thế. 12 năm sau, trước ngày cưới của Pachin một ngày, tất cả đã phải nháo nhào bỏ dở việc mình đang làm để đi kiếm đứa nhóc tên Tasu. Tại sao phải nhanh chóng tìm? Vì họ sẽ không muốn để cái tin này tới tai Kurokawa Izana đâu. Và lại ngày mai cũng là ngày quan trọng nữa. Nội không việc sửa soạn cho người lớn rồi tới trẻ nhỏ cũng mất cả buổi. Tasu là thằng nhóc siêu quậy. Chuyên gia về mảng chạy trốn. Tìm cả ngày chưa chắc tìm được đâu. Mà cái nết và khả năng ấy được rèn luyện từ Miki ra không chứ đâu nữa. Ủa mà sao mày hoảng thế Mitsuya? Chuyện Tasu bỏ trốn chẳng phải rất bình thường sao? Baji buộc cao mái tóc đen của mình lên. Nhìn Mitsuya thế này thì chẳng lẽ lần này Tasu chơi lớn trốn ra ngoại thành sao? Ui, nhảm nhí, thằng nhóc 8 tuổi đó thì sao có thể chứ? Vấn đề không phải ở đấy. Lần trước là Miki bày trò cho Tasu trốn. Tìm được dễ dàng, bây giờ thì không. Bây giờ thằng nhóc đó còn dắt theo Shika nữa. Ok, nghiêm trọng rồi, mau tập hợp lực lượng. Có chết cũng không được để chuyện này tới tai Izana và Ryo. Xin giới thiệu lại, Tasu và Shika là hai anh em sinh đôi này đã 8 tuổi của nhà Maki. Tức là, em trai và em gái của Izana. Kakucho và người chị Maki đi biệt tăm 12 năm chưa thấy trở về. Cặp song sinh một nam một nữ quậy banh nhà banh cửa. Khác hẳn một trời một vực với người chị ruột chưa được gặp mặt của mình. Tasu là anh trai, mái tóc đen cùng với đôi mắt vàng do truyền tạo nên một. Maki, phiên bản nam, tỷ lệ giống tới 90. Tất cả người quen đều công nhận rằng nếu Tasu trầm tính chứ không bị trẻ trâu sớm thì hẳn sẽ giống Maki hơn nữa. Shika là em gái, trừ mái tóc đen nhánh ngắn ngang vai ra thì ngoại hình còn lại y xì đúc thằng anh của mình. Về tính cách thì ít nói hơn. Dễ xúc động nhưng trong bất kỳ cuộc chơi ngu nào từ thằng anh tới người chú Miki thì chắc chắn phải có mặt Shika. Hầu hết là do Shika nghĩ cách thoát tội. Cơ mà có thành công đâu. Trứng đòi khôn hơn vịt thì sao được. Từ khi sinh ra cả hai đã có được sự dung túng của Izana và Kakucho. Nuông chiều tới tận mây xanh của phú bà Ryo. Tasu và Shika chưa từng phải cúi mặt để nể ai hết. Ngang nhiên ngước đầu làm bá chủ trường mầm non và giờ là tiểu học. Tuy thế nhưng vẫn rén ba mẹ nha. Ra đường hai anh em là cá mập về nhà là thành cá con. Chứ thử láo lếu xem. Bị mách về nhà là no đòn như tử ấy chứ. Màn múa gậy của mẹ vẫn làm cho hai đứa nhóc sợ chết khiếp. Mà thực ra không chỉ Tasu và Shika sợ. Cho dù đã xách đít đi làm đi chăng nữa thì Izana và Kakucho vẫn còn rén không dám thở. Nhưng nhìn chung là hai đứa nhóc đó chính là bảo bối được cưng như trứng hứng như hoa của Izana và Kakucho. Ryo nữa. Nên là, bọn họ mà biết lần này bị mất tích thật thì. Chắc dùng tiền của Thiên Trúc lật tung đất Tokyo lên quá. Shika. Chỗ này trốn là chuẩn bài luôn ý, em tìm đâu ra hay vậy? Tasu sáng đôi mắt tinh ranh của mình nhìn đứa em gái bằng tuổi đang cầm trên tay tờ giấy gì đó. Trông nó khá cũ rồi nhưng mà em gái của Mìn Văn rất chăm chỉ nhìn lấy nhìn để. Chị Maki hồi xưa hay tới đây bắt chú mèo limo đó. Chỗ này thi công lại rồi nên khó tìm. Nhưng với cơ thể của chúng ta thì dư sức chui nha. Shika bật ngón cái. Cười vui vẻ nhìn Tasu. Mấy hôm trước con mèo Mao Mao của bác hàng xóm cũng là con của Limo mang tờ giấy này đến cho Shika. Đọc thấy miêu tả vị trí này là vị trí con mèo già qua cố Limo hay lui tới nên Sika cũng một phen đi tới thử. He he he he he, chốn này chính thức là địa bàn của họ nha. Chị Maki tuyệt thật đấy. Anh thật sự muốn gặp chị ấy. Chắc chắn sẽ còn nhiều nơi thú vị hơn nữa. Ôm lấy một chú mèo hoang lông xám rồi vuốt ve. Tatsu mong rằng ngày được gặp chị cả sẽ không còn xa nữa. Nghe mấy chú mấy cô kể về chị ấy mà Tatsu tò mò tới run người. Đánh nhau, đua xe, chơi dơ, eo ôi, toàn thứ dữ. Nhưng mà Tatsu thích nha. Tuy là mấy này hữu ích thiệt. Nhưng mà chị ấy bỏ rơi chúng ta mà. Gọi điện cũng không thèm gọi. Chị ấy có thương gì mình đâu mà anh thích chứ. Sika ôm gối, bĩu môi tỏ vẻ không mấy đồng tình với ý kiến của anh trai mình. Ai cũng rất thích chị Maki. Từ ba mẹ cho tới hai anh ở nhà. Mấy cô chú bạn bè của anh Izana và Kakucho hay tới chơi cho tới họ hàng gần xa đều rất đánh giá cao người chị bí ẩn này của Sika. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại. Hai người họ đã 8 tuổi rồi đấy. Vậy mà ngoài những bức hành thơ ấu của chị ra thì họ chẳng biết gì thêm. Người ta cứ nói bọn họ có đôi mắt đẹp giống chị. Có sự danh ma nhanh nhẹn như chị. Hòa đồng và đôi lúc kỳ lạ. Chỉ khác mỗi là không có. Trưởng thành, sớm như chị thôi. Hứ, Sika ghét điều này. Sika ghét sự so sánh. Hà cớ gì lại lấy chị Maki làm thước đo tiêu chuẩn cho hai anh em họ chứ? Chẳng lẽ chỉ vì là chị em một nhà sao? Nhưng Sika sẽ không phủ nhận là vài thứ chị Maki để lại rất thú vị đâu. Sika à, dù thế nào thì chị Maki vẫn là chị mình mà. Hẳn chị ấy sẽ tài sắc vẹn toàn. Hơn nữa còn rất máu chiến cho xem. Sika nheo mắt bất lực nhìn Tatsu. Thích thú vậy sao? Chúng ta chỉ cần nghe qua câu kể của mấy cô mấy chú là biết rồi mà. Đừng tưởng em không biết Tatsu. Anh chỉ muốn chị ấy chở anh đi đua xe thôi. Tatsu như cỗ máy bị kẹt bánh răng. Lập tức khựng lại chẳng biết nói thế nào. Ừ thì, Sika nói đúng thật. Tatsu muốn gặp chị Maki chủ yếu để tăng trình độ bay nhảy sập sình của mình cho thiên hạ xem. Cơ mà ngày mai đám cưới của chú Pa á. Về trễ có sao không thế? Sika nhìn đồng hồ trên tay. Kim ngắn đã chỉ 5 giờ chiều rồi. Biết là từ đây về nhà cũng chẳng mất mấy thời gian nhưng mà. Bị mắng nè. Ăn cơm nè. Chọn quần áo cho sáng mai nè. Chuẩn bị lời chúc nè. Nhiều thứ phải làm lắm á. Nội không việc ngủ chiếm hơn nửa số công việc cần làm rồi còn gì. À, hình như lần này chúng ta đùa quá trớn rồi. Lối ra ở đâu? Em xem thử đi Sika. Tatsu biết lần này kiểu gì về cũng bị sạt một trận ra trò cho coi. Ngay cả anh Izana hay anh Kakucho cũng không thể cứu được hai anh em bọn họ. Không sao, cái gì cũng có cái giá của nó. Lần trước cũng bị mắng yêu thôi mà. Không sao đâu ha, Sika, sao thế? Mau chỉ lối ra nào. Anh ơi, giấy cũ quá, em đọc hỏng được. Sika cầm tờ giấy mà run run. Không phải Sika không biết đọc chữ. Cơ mà chữ vừa mờ vừa nhòe đi thế này thì Sika chỉ có thể khoanh tay chịu thua thôi. Đâu thể trách được vì giấy này quá cũ và nhăn nheo từ lúc Mao Mao mang tới rồi mà. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là làm sao để thoát khỏi đây đây. Đi ngược trở lại thì không được. Bị bít cửa lại rồi còn đâu. Hức, Sika khịt mũi. Hai mắt lưng tròng, cảm thấy mình nhất định là tội đồ lớn nhất. Tự nhiên chỉ anh trai mình vào đây rồi thoát ra không được. Bản thân cũng bị kẹt luôn. Sao mà vô dụng quá mức thể trời. Oái oái Sika, bình tĩnh đi em. Tatsu sợ nhất là nước mắt của em gái mình. Izana đã dạy là không được để em ấy khóc chỉ vì mấy trò chơi ngu của mình. Làm gì cũng phải có trách nhiệm mới ra dáng đàn ông. Thực ra thì Tatsu không dám tin lắm. Vì lâu lâu Tatsu thấy anh Izana chọc chị Rio tới nổi máu bà la sát trong người chị ấy lên luôn mà. Thế có tính là đàn ông không? Mèo mèo, mèo, con mèo lông xám nhảy ra khỏi vòng tay của Tatsu. Con mèo già như cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc mà quay mông đi về một góc tối nhỏ hơn. Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn chú mèo ngoảnh đầu nhìn một cái rồi thẳng thừng bước đi. Tiếng kêu meo meo vang khắp nơi hai đứa trẻ trốn. Rồi nó dừng lại, khoảng không im lặng làm hai đứa trẻ rợn sống lưng. Vô thức ôm chầm lấy nhau. Sự sợ hãi tới run rẩy tay chân của chúng đã vẽ nên biểu cảm thú vị trên hai gương mặt non nớt ấy. Jun, mày còn sống luôn à? Một tiếng nói vang lên từ phía tối kia. Nghe kỹ một chút có vẻ là giọng của phụ nữ. Jun hẳn là con mèo già khi nãy rồi. Cơ mà, chỗ này nhỏ như thế. Hai anh em Tasu và Sika 8 tuổi chui lọt thì có thể chứ một người phụ nữ lớn thì sao mà chui nổi. Ảo giác à, sao kêu mãi thế? Có người ở đây à? Giọng người phụ nữ ấy càng ngày càng gần. Tasu và Sika càng ôm nhau chặt hơn. Eo ôi, lỡ bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng hay bị bán sang nước khác rồi sao? Chấm chấm, a hu hu hu, bọn họ không dám trốn đi chơi thế này nữa đâu. Nhắm tịt mắt, tiếng thút thít cứ thế mà phát ra. Đại khái bây giờ hai đứa trẻ ấy chẳng thể làm gì hết. Chỉ xem thần may mắn có chiếu lên người hai đứa nó hay không thôi. Cạch, PFFF, trẻ con thời nay cũng biết chọn chỗ trốn quá nhỉ. Rồi Sika cảm thấy mình như được nhấc bổng lên. Em mở to đôi mắt nhìn thấy cái nắp dính chặt khi nãy đã được mở ra. Em đang được bồng ra ngoài. Tiếp đến là Tasu. Không mất quá lâu để cả hai được người phụ nữ ấy cứu ra ngoài. Hai đứa trẻ thấy người phụ nữ. À không, phải là chị gái xinh đẹp mới đúng. Với mái tóc dài đen nhưng nhuộm trắng phần đuôi. Buộc cao lên và thứ làm chúng hút mắt nhất chính là đôi ngươi đồng màu. Màu vàng nổi bật trên gương mặt đang mỉm môi son đỏ cười với bọn họ. Tasu và Sika quả thực giống nhau mà nhìn chị gái ấy không một cái chớp mắt. Chị gái ấy như thấy được điểm giống nhau. Cũng khuỵu gối xuống cho ngang hàng với hai đứa trẻ rồi chăm chăm nhìn. Hừm, hội anh em mắt vàng hả? Hai đứa là sinh đôi à, nhưng rồi chị gái ấy thôi không nhìn nữa. Hỏi hai em một câu. Cũng chẳng sợ bẩn quần mà ngồi xuống. Nắm lấy tay của Sika rồi dán lên băng cá nhân ở vị trí bị xước do va chạm thanh sắt lúc bế ra khi nãy. Vâng, chị rất đẹp luôn á. Tasu cảm thấy chị gái này là người tốt. Mặc cho cái víu áo tỏ ý bảo đề phòng đến từ Sika. Tasu vẫn tin chị gái này sẽ không làm hại bọn họ. Thế sao? Chị cảm ơn. Nhưng dù thế thì cũng không ngăn chị mắng hai đứa đâu đấy. Chỗ này sắp thi công lại rồi. Trốn ở đây quá nguy hiểm. Trò chơi trốn tìm không nên mang đến những điều đáng tiếc đâu. Chị gái ấy xoa đầu hai đứa trẻ. Được rồi. Sika thừa nhận là chị gái này không có chút nguy hiểm nào hết. Dịu dàng như cô Emma và cô Hinata vậy á. Chỗ này muốn thoát thì lúc vào không nên đóng chặt. Bên trong không mở được đâu. Nhưng mà, người tìm hai đứa đâu rồi? Em xin L.A. Chú Kazu, thật ra thì tôi đang muốn bẻ cua. Cách chương.